Vô Định Trường An, chương 5, 5, Xuân Săn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hấp Nhạc đem chuyện của nhà mình nói lại một lần cùng Phi Nhi. Phi Nhi liền lập tức cho người đi hỏi thăm. Chuyện này còn phải thăm dò tạm thời không đem công chúa phủ bại lộ mới tốt. Chỉ là Tiêu Vô Định về liền mang theo Vương Hấp Nhạc trở về tướng quân phủ. Trở về phủ đến phòng khách, nàng đem roi ngựa tiện tay ném một cái. Uống ngụm trà xong nhàn nhạt hỏi. Muốn làm tướng quân? Vâng. Vương Hấp Nhạc quỳ trước mặt hắn, ánh mắt kiên định. Tiêu Vô Định cẩn thận tỉ mỉ nhìn hắn một hồi lâu mới lại nhấp ngụm trà lạnh nhạt nói. Đứng lên đi. Theo quản gia sắp xếp ngày mai giờ mão. 5-7 giờ sáng. Ở trong sân tập trung bình tấn. Vâng. Tướng quân. Vương Hấp Nhạc hướng về phía nàng cúi đầu mới đứng dậy. Sách. Bộ dáng nghiêm túc đến như vậy. Chu Cẩm Hà nói hắn cùng với nàng giống nhau. Nàng trước giờ nào có nghiêm mặt như vậy chứ. Đừng lo lắng. Tiểu hài tử mà nhăn nhó vậy làm gì. Tiêu Vô Định liếc hắn một cái. Nói. Theo ta. Thì sẽ phải chịu khổ cho ngươi thêm cơ hội suy nghĩ ta có thể đưa ngươi đi công chúa phủ. Hấp Nhạc muốn đi cùng tướng quân. Không sợ chịu khổ. Vương Hấp Nhạc không chút do dự rất quật cường nói. À, được rồi, dáng dấp như vậy đúng là có chút giống nàng. Tiêu Vô Định không tỏ rõ ý kiến, xoay người trở về phòng. Sau khi Tiêu Vô Định đi về, Chu Cẩm Hà liền cùng Phi Nhi tiếp tục đi dạo công chúa phủ, hướng về biệt viện nơi ở của Chu Cẩm Hà đi tới. Phi Nhi, trong kinh gần nhất có động tĩnh gì không? Cũng không biết sao có lời đồn nói Kim Lăng Trích Tinh Các muốn tới kinh thành, mà Hoa Khôi Ôn Nguyên cũng sẽ đến. Phi Nhi đi theo Chu Cẩm Hà phía sau như thực chất bẩm báo. À, Kim Lăng to lớn nhất Thanh Lâu sao? Chu Cẩm Hà thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nói, Thanh Lâu còn muốn mở chi nhánh. Còn nghe đồn nói, Trích Tinh Các sau lưng là Thừa Phong Lâu. Sao? Chu Cẩm Hà mày liễu hơi nhíu. Dừng lại bước chân. Kinh thành có vẻ sắp náo nhiệt rồi. Không biết Trích Tinh Các cùng Lãm Nguyệt Lâu cái nào kỹ cao hơn một bậc. Thừa Phong Lâu là cơ cấu tin tức của giang hồ to lớn nhất a, xem ra vị trọng thần trong triều có thể một phen đau đầu. Chu Cẩm Hà nhếch miệng lên cười rồi tiến vào viện. Nơi này so với công chúa phủ trang nhã tinh xảo thì cơ bản phong cách không quá tương tự. Trong nhà này có cọc gỗ, giá binh khí. Khu đất trống nghiễm nhiên là sân luyện võ. Duy nhất một điểm tương đồng là cây mộc lan cao to kia. Buổi chiều, có người truyền tin đến tướng quân phủ. Tiêu Vô Định tiếp nhận từ trong tay quản gia trở lại trước bàn, mở ra xem mặt trên là nét chữ quen thuộc. Chỉ chốc lát sau Tiêu Vô Định liền xem xong tin. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Đem tin gấp kỹ cất vào trong hộp. Tất cả mạnh khỏe. Nửa tháng sau vào kinh. Mong gặp lại. Tiêu Vô Định nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng vừa vặn. Tại Côn Luân nàng luôn có thể nhìn thấy sư tỷ ở trong sân ngắm trăng. Trước đêm nàng rời Côn Luân cũng là một đêm trăng tròn. Từ trước đến giờ sư phụ luôn nghiêm túc thận trọng, hiếm thấy cầm bầu rượu lại mang cho nàng cùng sư tỷ cùng uống. Mấy năm qua nếu không phải sư phụ cùng sư tỷ cũng không biết như thế nào lại đây. Một lần từ biệt chính là 2 năm. Rốt cục sư tỷ cũng tới. Từ hoàng cung đến bãi săn hoàng gia. Hoàng đế làm nghi thức hơn nửa ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, Tiêu Vô Định dựa theo quy định chờ công chúa ở bên xa giá. Lần này xuân săn không chỉ các vương công đại thần đi theo mà còn có các công tử tiểu thư của các vị trọng thần. Tiêu Vô Định lúc này mới lĩnh ngộ được Ung Ninh công chúa được hoan nghênh đến mức nào. Các công tử đến nơi này đều không ngoại lệ. Đều đến bên xa giá công chúa chờ. Chỉ chốc lát sau bên này liền tụ tập đầy người. Tiêu Vô Định không thể làm gì khác hơn là dắt ngựa sang một bên khác. Nàng luôn cảm thấy những công tử này nhìn mình với ánh mắt là lạ. Phi Nhi 2 ngày trước cũng trở về cung có nàng bồi tiếp Chu Cẩm Hà nên Mặc Nhi liền sớm ra đây chuẩn bị. Thấy Tiêu Vô Định liền hướng về phía nàng hành lễ nói. Tiêu tướng quân. Tiêu Vô Định khẽ gật đầu nói. Mặc Nhi cô nương, 2 người còn chưa kịp nói chuyện một đám công tử liền lại đây. Mặc Nhi lặng lẽ thở dài hướng về Tiêu Vô Định mắt chớp mắt nhìn với một bộ bất đắc dĩ khi xoay người lại như biến thành người khác hướng về. Đám công tử cười hành lễ nói. Lục đại nhân, Tề đại nhân, Hạ công tử, Từ công tử, Tống công tử. Mấy vị công tử mỉm cười ra hiệu Mặc Nhi không cần đa lễ đồng thời chào hỏi nói. Mặc Nhi cô nương. Cũng nhờ có Mặc Nhi chào hỏi Tiêu Vô Định thế mới biết năm người trước mắt này là ai. Lục đại nhân Lục Bình Văn là con trai thừa tướng Lục Tuấn Đức. Tuổi mới 20 bây giờ là binh bộ lang trung thuộc tứ phẩm. Tề đại nhân Tề Hạo Thiên là con trai hộ bộ thượng thư Tề Minh. 20 tuổi chức hình bộ lang trung thuộc tứ phẩm. Còn lại Hạ công tử, Từ công tử, Tống công tử có kẽ là con trai của lễ bộ, công bộ, hình bộ thượng thư. Chỉ là ba vị này tuổi chỉ mới 16-17 tuổi. Còn chưa nhập sĩ. Mặc Nhi nói với bọn hắn vài câu bảo công chúa sẽ đến liền rồi mới lên xe ngựa đi chuẩn bị. Chu Cẩm Hà chỉ chốc lát sau liền cũng đến. Nàng ngồi trên phượng liễn nhìn phía xa thấy mấy vị công tử đang vây quanh ở bên cạnh xa giá của nàng không khỏi thở dài. Mấy năm đều như vậy bọn họ cũng không chê phiền. Phi Nhi đi bên cạnh nghe Chu Cẩm Hà thở dài cười nói. Điện hạ ngài nếu không sớm quyết định sợ là bệ hạ cùng đám công tử nào e là sẽ không ngừng lại a. Chu Cẩm Hà liếc nàng. Từ lúc nào mà người lại nói nhiều như vậy? Phi Nhi ho nhẹ một tiếng mắt nhìn thẳng lại khôi phục dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng. Thấy Phượng Liễn tới đám công tử liền đứng sang một bên chờ Chu Cẩm Hà tới gần liền hành lễ nói. Ung Ninh công chúa, Tiêu Vô Định cách bọn họ xa một chút cũng chào hỏi với các công tử. Tướng sĩ xung quanh, Chu Cẩm Hà mỉm cười vung tay lên nói. Chư vị không cần đa lễ. Bình thân, vừa đứng lên mấy vị kia công tử liền không thể chờ đợi được nữa vây quanh Chu Cẩm Hà. Mặc dù coi như đều là một bộ công tử văn nhã nhưng Tiêu Vô Định luôn cảm thấy thế nào cũng không hợp mắt. Lại nhìn Chu Cẩm Hà trên mặt cười tao nhã khéo léo một dáng vẻ không có chút để ý nhưng hai tay của nàng lại đang nắm lấy nhau dùng ngón tay nhẹ nhàng ma. Sát chiếc nhẫn trên tay. Hừ, che giấu thật tốt. Nếu không quen biết từ nhỏ mà phát hiện ra hành động nhỏ kia Tiêu Vô Định chắc sẽ bị Chu Cẩm Hà lừa mất. Thời điểm không còn sớm các vị đi về trước đi phụ hoàng cũng sắp đến rồi. Nói chuyện được câu có câu không Chu Cẩm Hà rốt cục đã mở miệng đuổi người. Vâng, công chúa, xuân săn còn vài ngày nên cũng không vội. Mấy vị công tử hành lễ xong liền xoay người rời đi. Chu Cẩm Hà hướng về xa giá đi đến đi ngang qua Tiêu Vô Định thì khẽ thở dài. Tiêu Vô Định suýt chút nữa nhịn không được cười Chu Cẩm Hà quay đầu lại nhìn thấy nàng mặt đầy ý cười giận liếc nàng một cái. Nàng khổ não như vậy mà hắn lại cười. Hừ, Chu Cẩm Hà vừa nhìn Tiêu Vô Định liền thu lại vẻ mặt khuôn mặt lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như BNSF thường. Một lát sau Thừa Bình Đế cũng tới bên xa giá của Hoàng đế ra lệnh một tiếng khởi hành. Đội ngũ kéo dài mấy dặm mênh mông cuồn cuộn hướng về bãi săn Hoàng gia. Hôm nay khí trời rất tốt cảnh xuân tươi đẹp. Đội ngũ mới ra Hoàng thành không xa mấy vị công tử phía sau lại không nhịn được đánh ngựa đến bên xa giá của Chu Cẩm Hà bắt đầu bắt chuyện. Công chúa đây là bánh ngọt thần để đầu bếp Thiên Phúc lâu làm ngự thiện phòng trong hoàng cung tuy rất được nhưng đây là món ăn vặt dân gian sẽ có một hương vị khác, ngài nếm thử. Lục Bình Văn hơi khom lưng trên mặt tao nhã cười cầm trong tay hộp bánh đưa tới bên xa giá công chúa. Thiên Phúc lâu, Mặc Nhi con mắt sáng lên nhỏ giọng hướng Chu Cẩm Hà nói. Ai, thật không biết ta ngày thường đối đãi ngươi không đủ tốt hay sao? Chu Cẩm Hà thở dài liếc mắt ra hiệu cho Phi Nhi. Ha ha ha, điện hạ tốt nhất, Mặc Nhi kéo kéo tay áo Chu Cẩm Hà một bộ dạng lấy lòng. Phi Nhi sốc mảnh, tiếp nhận hộp bánh trong tay Lục Bình Văn hướng về hắn nói cảm ơn. Tiêu Vô Định cưỡi tuyệt địa đi một bên khác, Càng Ảnh cũng theo hai con ngựa song song đi tới. Đều không cần Tiêu Vô Định dắt, nàng đưa nhìn đội ngũ phía trước nhưng tai lại chú ý động tĩnh bên này. Mấy vị kia công tử cưỡi ngựa bên cạnh xa giá cùng nói những tin đồn thú vị trong kinh cho Chu Cẩm Hà. Tiêu Vô Định nghe Chu Cẩm Hà đáp lại càng ngày càng qua loa lấy lệ mà mấy vị kia công tử còn như không có phát hiện tiếp tục đề tài của chính mình. Nàng suy nghĩ một chút liền nắm dây cương để Tuyệt Địa tới gần xa giá một chút, đưa tay gõ gõ xe ngựa nói. Điện hạ, Cảnh Xuân vừa vặn mà ở trong xe thì thật đáng tiếc, không ngại đi ra cưỡi ngựa chứ. Chu Cẩm Hà ngồi ở trong xe đang phiền, nghe thấy Tiêu Vô Định nói ánh mắt sáng lên ra hiệu Mặc Nhi xốc mành lên, liền thấy Tiêu Vô Định hướng về nàng. Chớp chớp mắt liền hiểu rõ. Tướng quân nói đúng lắm, cảnh đẹp như vậy thực không nên bỏ lỡ. Nói xong Chu Cẩm Hà liền ra khỏi xa giá, Tiêu Vô Định đem càng ảnh dắt đến bên cạnh xe ngựa. Chu Cẩm Hà cũng không có để xa giá ngừng lại, liền trực tiếp vươn mình lên ngựa, đúng là dọa mấy vị công tử một phen. Chu Cẩm Hà tiếp nhận roi ngựa từ trong tay Mặc Nhi, cười với mấy vị nói. Chư vị, không ngại cùng Ung Ninh đấu một trận chứ? Công chúa, sợ là không ổn đâu. Lục Bình Văn hơi có chút do dự, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì thì không tốt. Mấy vị khác cũng phụ họa nói. Đúng vậy, công chúa sợ là không an toàn. À, có Trấn Bắc tướng quân theo sợ cái gì? Chu Cẩm Hà tươi sáng nở nụ cười, quay đầu hướng về Tiêu Vô Định nói. Tướng quân, phải theo sát ta. Lời còn chưa dứt liền vừa quất roi ngựa cưỡi càng ảnh về phía trước chạy như bay. Tiêu Vô Định cười kẹp bụng, Tuyệt Địa chạy nhanh theo. Còn lại mấy vị công tử theo xa giá hai mặt nhìn nhau sửng sốt một lúc, rốt cục cũng đánh ngựa đuổi theo. Nhưng Tuyệt Địa cùng càng ảnh là hãn huyết bảo mã, ngựa tốt bình thường há có thể so được. Chỉ chốc lát hai người liền đem mọi người bỏ lại đằng sau. Điện hạ, chậm một chút đi, bọn họ không đuổi kịp. Tiêu Vô Định thấy Chu Cẩm Hà chạy nhanh như vậy có chút lo lắng. Chu Cẩm Hà quay đầu lại nhìn một chút, xác nhận không ai đuổi kịp, lúc này mới để càng ảnh hãm lại tốc độ, hai người song song lắc lư. Người lúc nãy như vậy, mấy vị công tử kia sợ là không thích ngươi đâu. Ta coi như không đề nghị, bọn họ cũng đã sớm không thích ta. Tiêu Vô Định không đáng kể nhún nhún vai. Sáng nay mới vừa thấy ánh mắt nhìn ta là lạ. Ta nghĩ chắc là đố kỵ ta. Chúc mừng Tiêu tướng quân. Rất được thánh tâm. Chu Cẩm Hà hướng về hắn nháy mắt mấy cái cười nói. Thoát ly mấy vị kia, công chúa điện hạ tâm tình tốt cực kỳ. Tiêu Vô Định cũng nở nụ cười. Nói, mặt tướng không dám trèo cao điện hạ như vậy, sợ là chỉ có vua của một nước mới xứng với điện hạ. Làm sao, ta như thế nào cũng cần phải gả sao? Chu Cẩm Hà nhíu mày. Nói, Thục Quốc nữ đế còn chưa gả đấy. Chậc chậc. Nữ đế chưa gả đó là muốn cưới. Chuyện này, liền như vậy tin ta. Tiêu Vô Định trên mặt ý cười càng sâu mấy phần nói. Điện hạ tự nhiên không thua Thục Quốc nữ đế. Chu Cẩm Hà hài lòng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía phương xa không nói lời nào. Cách Chương.